Chương 2162, 2423 tử địa ngoại vi bên trên. Nếu như không phải xác định trước mắt chính là tử địa, Lâm Thiên Diêu quả thực muốn hoài nghi mình đi nhầm địa phương, đánh bậy đánh bạ đến rồi chợ bán thức ăn. Trước mắt nhiều người như vậy, đều là tu sĩ, phân tán ở tử địa vòng ngoài trên một miếng đất chống mặt, 3, 5 phần 10 đống, đều là đang nóng nảy bàn luận cái gì. Ta tự nhiên cũng là vì cái này thánh vật tới, chỉ là, nơi đây tu sĩ nhiều như vậy, tiểu đệ ta đạo hành thiếu, chỉ sợ cái kia thánh vật, không phải bọn ta có thể có. A Lâm Thiên Diêu hiện tại cũng làm không phải tin tưởng trước mắt là tình huống gì, không thể làm gì khác hơn là thuận pha hạ lư, theo lời của đối phương đi nói. Ha ha, huynh đệ, xem ra ngươi còn không có làm tin tưởng tình huống. A ngươi không biết nơi này quy củ không quy củ. Lâm Thiên Diêu ngẩn ra sau đó nói ra, nơi đây, còn có cái gì quy củ, lẽ nào không phải bằng vào chính mình tu vi vốn sự tình đi tranh đoạt sao? Nếu là như vậy, chúng ta những thứ này tán tu, nơi đó có thể tranh đấu quá những cái này danh môn đại phái, chúng ta còn tới nơi này làm gì huynh đệ? Ngươi là ở thâm sơn tu luyện quá lâu, liền tử địa cái này bên ngoài thánh vật quy củ cũng không biết sao. Cái kia cái người thanh niên cười ha hả nói, nhìn dáng vẻ của hắn có chút kỳ quái. Cái này địa phương có thể không phải bằng vào thực lực liền có thể có được thánh vật, hắn cũng không biết cái kia cái này địa phương là cái gì quy củ. Lâm Thiên Diêu cười ôn hòa hỏi, quy củ nha, đợi lát nữa thánh vật từ tử địa đi ra thời điểm sẽ có tam giáo cao thủ liên hợp hộ tống. Tam giáo cao thủ ở chỗ này, còn có chúng ta những thứ này tán tu cơ hội gì? Lâm Thiên Diêu lắc đầu, hơi có chút không giải thích được nói. Hắn nói cái kia tam giáo, dĩ nhiên chính là đạo môn tam giáo. Chỉ bất quá, lao tử môn hạ cũng chỉ có một Huyền Đô đại pháp sư, vì vậy, tuy nói là tam giáo, kỳ thực chỉ là xiển giáo, tiệt giáo, nhị giáo mà thôi. Đương nhiên, cũng có lẽ là vì biểu đạt đối với lao tử tôn trọng, cái này tam giáo thuyết pháp, vẫn là lưu truyền tới. Cái này ngươi không biết đâu, muốn không phải có tam giáo cao thủ ở bên cạnh, không biết cái này thánh vật còn muốn gây nên tới bao nhiêu sóng lớn đâu. Thế nhưng, tam giáo cao thủ ở bên cạnh, nơi đó còn có tán tu dám động. Cái kia cái người thanh niên hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, lúc này liền đối với Lâm Thiên Diêu nói như vậy. Nhưng là, cái kia tam giáo cao thủ, sẽ không độc thôn sao? Nghe cái này người tuổi trẻ ý tứ, hình như là cái này tam giáo nhân, sẽ đem cái này thánh vật công bằng phân phối giống nhau. Như vậy tư tưởng, khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ. A tiệt giáo nhân long xà hỗn tạp, xiển giáo nhân càng là có nhiều dối trá hạng người. Người như vậy, bọn họ sẽ đem thánh vật phân cho người khác sao? Đạo hữu, ngươi cái này cũng không biết ra cái kia thánh vật, có thể không phải ai cũng có thể hưởng dụng. Thánh vật có linh, sẽ tự lựa chọn chủ nhân, nếu là không có chọn chúng tam giáo cao thủ lại mạnh mẽ đoạt tới, cái kia thánh vật sẽ tự động biến mất. Cái kia người thanh niên mỉm cười hướng về phía Lâm Thiên Diêu giải thích. Mà Lâm Thiên Diêu nghe tin tức này, lại nhịn không được tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la. Còn có như vậy thánh vật lại có như vậy thiên tính, cái này ngược lại là có chút kỳ quái. Không biết cái kia thánh vật rốt cuộc là thứ gì vậy mà lại như vậy, cái này ngược lại thật đến phiên Lâm Thiên Diêu kỳ quái. Hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua còn có như vậy thánh vật. Nói như vậy, thần khí có linh, thế nhưng linh tính là có thể mạnh mẽ xóa bỏ. Ngược lại là chưa có nghe nói qua, thánh vật người khác, nếu như không phải là của mình chủ nhân sẽ tự trừ khử thuyết pháp. Mà nữ hoa nương nương, cũng không có cùng mình nói qua chuyện như vậy. Chỉ là, nếu đúng như vậy, vậy còn dùng tam giáo đệ tử qua đây chỉnh đốn trật tự làm cái gì? Ngược lại người khác cướp đi, cũng không có cách nào dùng. Lâm Thiên Diêu nhịn không được hỏi một câu như vậy, ai biết, cái kia cái người thanh niên, lúc này nhưng có chút nói không tỉ mỉ nói ra, ta đây cũng không phải quá rõ ràng. Có lẽ là tam giáo đại lao ra sợ nơi này ách nan đi ra, hoặc là sợ có người ác độc, chính mình không có được cũng không nguyện ý để cho người khác đạt được. Ra cái kia cái người thanh niên nghĩ đến hiển nhiên không có Lâm Thiên Diêu nhiều như vậy. Hắn cũng không có nghĩ qua vấn đề này. Lâm Thiên Diêu nhưng không có hắn như vậy tư tưởng đơn thuần, chuyện không có lợi, tam giáo nhân mã sẽ làm như vậy. Tam giáo giáo chủ, lúc nào hảo tâm như vậy, bọn họ không phải chủ trương thuận ứng với thiên đạo sao? Chả thế nào sẽ làm ra tới loại chuyện như vậy đâu. Từ bi loại đồ vật này, cùng bọn họ có quan hệ gì sao? Hơn nữa, xiển giáo cùng tiệt giáo giữa mâu thuẫn, hiện tại đã là bạch nhiệt hóa, chả thế nào sẽ liên thủ hợp tác đâu. Lúc này, loại tình huống này, thấy thế nào đều hết sức quái dị. Trực giác nói cho Lâm Thiên Diêu, trong lúc này, tất nhiên còn có việc. Ngược lại là cái kia thánh vật, cụ thể là vật gì, cũng không có người thấy. Chỉ là, nghe người khác nói, dường như có công hiệu thần kỳ, có thể trọng chỉnh căn cốt, đoan đích thị vô cùng nghịch tiên. Còn có vật như vậy, Lâm Thiên Diêu lúc này nhịn không được giật mình, giá căn cốt là một người trời sinh liền quyết định, cũng chỉ là một người thiên phú, chả thế nào sẽ có đồ đạc có thể hậu thiên cải biến đâu. Cái này thật bất khả tư nghị. Cho dù là tuyệt đại cao thủ, cũng không có thể đủ trợ giúp người làm như vậy. A dù sao, thứ này so với thay đổi vận mệnh càng thêm không thể nắm lấy, hắn là sửa lại người khác căn cốt, tương đương với để một người hoàn toàn học sinh mới. Liên đu NGVIA, muốn không phải kiêng kỵ cái này tử địa có vào không chỗ, không biết bao nhiêu người muốn xông vào đi tìm cơ duyên của mình. Chỉ là, có chút đáng tiếc, cái này thánh vật, tự chủ bay ra ngoài số lượng cực kỳ rất thưa thớt, ở đây nhiều người như vậy, chỉ sợ 100 người cũng không có thể đủ phân đích lấy nhất kiện thánh vật. Cái kia người thanh niên, hiển nhiên còn có chút tiếc nuối nói rằng, nhìn hắn cái dáng vẻ kia, Lâm Thiên Diêu cũng biết, cái này người thanh niên, là qua đây thử vật khí, dường như cũng không có trông cậy vào mình có thể đoạt được thánh vật. Lâm Thiên Diêu trầm mặc một chút, hắn không nghĩ tới, thánh địa ngoại vây, đúng như vậy một cái tình huống. Cái kia thánh vật sự tình, tựa hồ có hơi kỳ quái, hắn tựa hồ đang trong này, cảm giác được cái gì. Xiển giáo tiệt giáo nhân, hiện tại quan hệ đều như vậy, chả thế nào tương ngô lẫn nhau hợp tác đâu hơn nữa, còn là vì một món đồ như vậy xuất lực không có kết quả tốt sự tình thật là vì phòng ngừa tử địa tai nạn lan tràn ra sao trong này, khẳng định còn có nguyên nhân khác, Lâm Thiên Diêu không cần suy nghĩ cũng biết. Chỉ là, biến cố như vậy, đối với mình, sẽ có ảnh hưởng gì đâu.